Chương 240, huyết tinh chi tiệc rượu. Mênh mông bầu trời mênh mông vô bờ, có loại trạng vạng hay là đêm khuya khó có thể sánh bằng hùng vĩ trắng lệ. Vang lóng lánh hoàng hôn ở bằng dưới ánh mặt trời chia mở tầng tầng liên y dì, phảng phất là lấy một loại khác hình thái tồn tại sôi trào mãnh liệt đại biển. Cuộc như trước, mọi người đều chú ý tới cái này mâm ngưng tụ chiến tranh mùi vị cuộc. Đúng lúc này, chủ tịch Vi vang lên bàn bị ném đi tiếng va chạm, ánh mắt lập tức chuyển rời đến bên kia thiếu nữ thân. Cạ gù dạ một cước đá ngã lăn bàn rượu, lôi kéo thiên tử đứng qua một bên hồng trụ trước, ánh mắt lạnh lùng. Long Hy Thược nhàn nhạt nhìn thoáng qua, thuận tay lấy ra sở nảy rèn eo bở dì tàn nì ạ bày cho rượu của hắn. Làm sao vậy hắn hỏi. Thiên điệu tự tại lòng người, ai nói trận này hôn nhân là liên bang Trung Hoa nhân dân ý chí trả lời hắn là thiên tử thanh âm. Lúc này, thiếu nữ quần áo áo cưới đứng ở cả gù dạ bên cạnh, tiểu tiểu mặt tất cả đều là lạnh như băng kiên nghị, đúng là có một không giận tự uy vương giả khí thế. Trước hết phản ứng lại là đế quốc ti lễ đại thần, nam nhân lạnh lùng nói ra, bất kể nói thế nào, đây là ca cờ ngươi liên bang Trung Hoa bằng lòng hảo, chẳng lẽ nói đắt phương tưởng hối hôn sao hắn nói như vậy, muốn uy hiếp bất quá là cầm quyền đại hoạn quan mà thôi. Quả nhiên, Triệu Hạo dẫn đầu mắng, không hiểu chuyện tiểu hài tử bất quá là bị cái Nhật Bản nha đầu quê mùa làm hư, người đến, cho ta đưa cái này quay rối cả gù dạ bắt lại phải hai bên hộ vệ lập tức cùng tới. Ở giữa nghi ngờ, chứng kiến mặt muốn vọt tới binh khí tương gia binh sĩ, Long Hy Thược dưới đáy lòng triệt để cười ha hả. Hắn nhẹ nhàng bóp nát cái ly trong tay, phịch một tiếng, mở tung mảnh thủy tinh vẩy ra đứng lên, bên trong chất lỏng màu đỏ như máu cũng theo đổ xuống mà ra làm tường sau truyền tới nổ lớn. Dạ lớn phòng yến hội một sát cái kia bị hỏa quang hỏa khói thuốc súng tràn ngập. Khen khen chỉnh tề bước tiến truyền vào mỗi người nhĩ tế, cái kia cao giọng gào thét cũng để cho các tân khách có chút ít bất an từ bốn phương tám hướng tràn ra binh sĩ cùng ki giáp, lớn tiếng hò hét đồng dạng khẩu hiệu, đoàn đoàn bao vây toàn bộ yến hội đại sảnh. Gu ẩn, liên bang Trung Hoa khung máy móc còn có thần hổ chứng kiến trước đó không lâu mới thấy qua cường đại khung máy móc, chu tước con ngươi chợt vừa thu lại, là Lê Tinh Khắc. Lúc này, mắt nhìn xuống phương mọi người hoặc là kinh ngạc hoặc là kinh ngạc hoặc là sợ hãi sắc mặt Long Hy Thược, tâm lý hiện lên một tia máu tanh thắng lợi vui vẻ. Ceci, luật đám người trước hết bảo hộ ở sơ nảy rèn eo bờ dì tản nì ạ bên người, mà sơ nảy rèn eo bờ dì tản nì ạ mang tới cấm vệ đội thì sớm bị phái đến đại hoàng tử Chu Vi, bọn họ hình thành vòng phòng vệ nghiêm nghiêm thật thật che ở trung gian ô đi xệ ớt, cũng từng điểm một đang co giúp lại. So ra, địa vị cùng ý nghĩa trọng yếu hơn đế quốc tể tướng thân biên phòng vệ nhưng thật ra rời rạc một chút. Ngươi là có ý gì sờ nảy rèn eo bờ gì tàn ni ạ lạnh lùng hỏi. Hiện tại cho dù ai đều có thể nhìn đi ra, phương diện này là Long Hy Thược dở trò quỷ. Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, chợt ở chỗ ngồi bên cạnh rót một chén rượu đỏ, lần nữa đi tới cuộc trước, ưu nhã ngồi đến. Bàn cờ này còn cần tiếp tục ga sơ nảy rèn eo bờ gì tản nì a nhướng mày chứng kiến Lê Tinh Khắc khung máy móc, một cái đại thần giận tí mặt, cách trùng điệp vây quanh binh sĩ, lớn tiếng hô, Lê Tinh Khắc, ngươi đây là ý gì là ai cho ngươi là gan chẳng lẽ ngươi đã bị thu mua là phanh đại thần lời còn chưa nói hết, một viên đạn liền chính xác mệnh trung đầu của hán, thân. Thể hướng về sau bay đi, sau đó nặng nề té xuống đất người chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Không dám chút nào phát sinh bất kỳ thanh âm nào. Long Hy Thược nhìn vẫn còn ở thất thần Triệu Hạo, âm lãnh nói ra, quản tốt tay ngươi à, nếu không bọn họ sẽ chết sạch khí tức âm lãnh làm cho Triệu Hạo không khỏi cả người run lên, ánh mắt ác độc nhìn Long Hy Thược liếc mắt, liền không lời lui ở một bên. Lúc này thiên tử nắm thật chặt cả gù dạ tay, cho tới giờ khắc này, nàng có minh bạch thần vui trước nói ý tứ, trận này hiến hội quả nhiên không bình tĩnh. Không làm được còn có thể biến thành máu tanh một màn. Phích một tiếng, lần nữa xúc động tiếng lòng, một cái muốn nhân cơ hội trốn chạy quý tộc bị đánh chết, ngay sau đó đoàn người bắt đầu hoảng loạn lên, tiếng thương cũng nổi lên bốn phía nhìn mặt hò hét loạn cào cào chẳng diện, Long Hy Thược không có một chút để trong lòng, toàn bộ trong hội trường chỉ có hắn cùng sờ nảy rẹn eo bờ gì tạng ní a địa phương là một mảnh khu vực chân không, không người nào dám tiếp cận. Một mặt là máu tanh địa ngục, một mặt lại là ưu nhã kiếm bạc nội chương cuộc, hai người ở cùng một địa điểm phát sinh, có vẻ không hợp nhau. Nhìn phía trước Chu Diệt quý tộc binh sĩ, Chu Tước oán giận, nội tâm tên là chính nghĩa mầm móng rốt cục này mầm hắn từ phía sau màn chạy đi ra, nhanh chóng đi tới luật bên người. Chu Tước sẻ sỉ kinh ngạc nói ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta Chu Tức trong lúc nhất thời khó có thể mở miệng. Mà Long Hy Thược đối với Chu Tức xuất hiện tại nơi đây không có gì lạ, dựa theo tính cách của hắn sớm muộn sẽ xuất hiện, chứng kiến bọn lính tàn sát tay không thốn thiết các quý tộc, lấy Chu Tức tính khí hắn làm sao có thể không tham dự đâu hội trưởng, tại sao muốn tàn sát bọn họ? Chu Tức nhìn vẫn còn ở ưu nhã thưởng thức rượu chắt Long Hy Thược, không khỏi lớn tiếng chất hỏi. Hắn không có hỏi Long Hy Thược thân phận vấn đề, mà là hỏi vì sao tàn sát quý tộc sự tình không hổ là Chu Tức ca. Câu này lời còn thực sự là phù hợp tính cách của ngươi nói tới chỗ này, Long Hy Thược lời của bỗng trở nên lạnh đứng lên, ngươi tức khiến cho đã biết hắc ám tồn tại, lại tình nguyện nhìn chăm chú vào cái này thế giới quang minh một mặt, ngươi không cảm giác ngươi rất ngực cười sao? Ta ngươi biết rất rõ ràng quân nhân là đang làm gì, chiến trường lại là bộ dáng gì, nhưng là ngươi cũng rất dối trá nói, vì đã không còn tử vong mà có làm quân nhân, ngươi không cảm giác suy nghĩ của ngươi là biết bao ngây thơ có thể, nhưng là vậy ngươi cũng không phải đi giết chóc tay không thốn thiết nhân a? Không hề biện giải năng lực Chu Tức lớn tiếng hô cười lời nói. Long Hy Thược cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt hồi đáp, những người này ta giết thì có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ngăn cản ta? Ngươi Chu Tức từ trước đến nay chán ghét nhìn kỹ sinh mệnh vì chuyện vật người, hắn không nghĩ tới trước đây chính mình kính trọng hội trưởng lại là một người như vậy không để ý đến Chu Tước. Long Hy Thược xoay người đối với Sở Nảy Rèn Eo Bờ Dì Tạn Nì ạ nói ra, đến đây đi, Sở Nảy Rèn Eo Bờ Dì Tạn Nì ạ, chúng ta đem cái này cuộc xong, tin tưởng chúng ta sau khi chớm. Dứt, mặt chúc mừng tiết mục cũng đồng dạng kết thúc. Sở Nảy Rèn Eo Bờ Dì Tạn Nì ạ dùng mình, hắn tự nhận mình không phải là cái mềm lòng người, nhưng hắn thật không ngờ. Long Hy Thược sẽ bị hiệt máu lạnh như vậy, tự nhiên dùng hắn nhân sinh mệnh tới. Long Hy Thược lời nói làm cho Chu Tức lạnh cả tim. Trước Long Hy Thược nói cho hai người đính hôn nghi thức chuẩn bị tiết mục chính là cái này, máu rầm rề tàn sát đây coi là lễ vật gì? Tàn sát vẫn còn tiếp tục, tiên hồng thảm trải nền đã bị nhuộm thành màu đỏ thẩm, hơn nữa nhan sắc còn đang không ngừng làm sâu sắc. Chu Tức đã kinh hơi choáng không ta ứng với nên làm những gì nghĩ tới đây. Chu Tức trong mắt tràn đầy thần thái. Chu Tước xệ xì nhỏ giọng hô, Chu Tước sửng sốt. Lấy nhân lực đối kháng nịt nạ giờ là cực kỳ không sáng suốt, điểm ấy tức khiến cho đối với mạnh nhất kỵ sĩ bản tròn nhóm mà nói cũng không khác nhau gì cả. Xệ xì phát hiện Chu Tước chạy tới Sở Nảy Rèn Eo Bờ Dì Tạn Nì ạ bên người thời điểm, xệ xì liền lập tức đem thân lạn xệ lột chìa khóa cùng nội bộ hô hoàn khí lặng lẽ cầm ra đến, lúc này ở giao cho Chu Tước tin tưởng lấy thiếu niên thân thủ. Ở như cũ hỗn loạn tình huống còn dù kỳ ngắm chạy trốn đi ra ngoài. Chu Tước tiếp nhận nàng đưa tới đồ đạc, cẩn thận điệu tàng ở bên hông trong túi. Chu Tước, sau khi rời khỏi đây liên hệ dạ bên trong tháp cùng mó nghỉ cả nàng tới thì dễ làm hơn nhiều. Xệ xì lặng lẽ kéo hắn nói rằng, thấy Chu Tước gật đầu, nàng mới tính yên tâm. Ừ, nhưng là nghe nói có cường đại hậu viên, Chu Tước mừng rỡ không thôi. Thế nhưng Chu Tức rất muốn đem mò nỉ cả đã kinh làm phản tin tức nói cho Sệ Sĩ, thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Sệ Sĩ đẩy tới trong đám người ở chỗ này hỗn loạn chạy thuộc mạng quý tộc kiểm hộ. Chu Tức xuyên qua từng bước thiêu cháy màn tre, mẫn tiệp mà chạy về phía sườn tường bị tạc mở một lỗ hốc nhỏ. Mắt thấy cách ngoại giới sáng càng ngày càng gần, Chu Tức vội vàng mở ra thông tân khí, nhận lấy lần liên lạc. Mò nỉ cả sao vẫn là Chu Tức mấy giây sau. Chu Tước nghe được quen thuộc hào phóng giọng nữ. Dạ bên trong tháp Chu Tước, tình huống bên trong đến cùng như thế nào đây? Vừa mới phát sinh bạo tạc EU cùng Liên bang Trung Hoa võ quan liên thủ, hiện tại hội trưởng bị đoàn đoàn bao vây. Mời mau tới cứu viện, sau đó làm cho lấy lần chuẩn bị xong lạn sẽ lột mò nỉ cả đâu. Mò nỉ cả nàng đã kinh làm phản Chu Tước lời còn chưa nói hết. Một hồi gió nóng chợt từ thổi qua, chúng tia sáng pháo hoanh đánh mặt đất nổ tại hắn bên thai nổ tung. Tiên hồng sắc khung máy móc đứng ở bị đánh đến ngồi ở mà trước mặt thiếu niên, to lớn ngân bạch sắc lợi chảo rõ ràng để ngang hắn trước sau. Chu Tước khuôn mặt bị toái thạch tua nhỏ vết chảy, dịn ra tiên hồng huyết dịch, một chút tích rơi trên mặt đất.